Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461. Hoàng Lấy San, là ai? Ninh Hoan Tâm nghiêm túc nhìn chính mình trước mắt kia trương giấy vàng. Mặt trên viết một ít tự, mơ hồ không rõ, duy nhất có thể thấy rõ chính là một người danh. Hoàng Lấy San này hẳn là cái nữ hài tử tên đi. Chính là, với Mỹ Hoa không nên là tự cấp với ngọt ngào đốt tiền giấy sao? Cái này Hoàng Lấy San lại là ai? Một tiếng nghi hoặc cùng hoài nghi nổi lên Ninh Hoan Tâm trong lòng. Lúc này, phòng ngủ đột nhiên truyền đến từng tiếng vang. Ninh Hoan Tâm bị thình lình xảy ra thanh âm hoảng sợ. Nhẹ buông tay. Trong tay giấy vàng cũng trực tiếp bay xuống đi xuống. Chờ Ninh Hoan Tâm phục hồi tinh thần lại. Lại cúi đầu xem thời điểm. Kia trương giấy vàng đã cùng mặt khác giấy vàng quậy với nhau có chút phân không rõ. Lúc này, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe. Lại xoay người tay chân nhẹ nhàng về tới phòng ngủ cửa. Hướng về bên trong nhìn thoáng qua. Với Mỹ Hoa còn ở trên giường. Giống như cũ vẫn là hôn mê, mà bởi vì phòng ngủ mở ra cửa sổ, ở cửa sổ bên trên mặt đất có một cái tiểu sổ nhật ký. Không biết từ nơi nào rơi xuống, vừa mới cái kia thanh âm, hẳn là chính là cái này vỡ rơi xuống dưới thanh âm đi. Ninh Hoan Tâm nghĩ đi đến phòng ngủ đem cái kia sổ nhật ký cầm lên. Tùy tay đặt ở trên tủ đầu giường, quay đầu lại nhìn thoáng qua với Mỹ Hoa. Ninh Hoan Tâm lúc này mới ân tâm rời đi. Liên ở Ninh Hoan Tâm từ 1304 ra tới thời điểm. Nghênh diện thiếu chút nữa đụng phải một người. Ai, cửa người đột nhiên nhìn đến Ninh Hoan Tâm ra tới cũng có chút sững sờ. Theo sau, thấy được Ninh Hoan Tâm mặt. Người nọ đột nhiên ánh mắt chợt lóe, là ngươi a, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nam nhân thanh âm thực ôn hòa. Ninh Hoan Tâm vừa nhấc đầu, thấy được nam nhân mặt. Tả bác sĩ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cửa, nam nhân không phải người khác, đúng là bác sĩ tâm lý Tả Hạ Khúc. Ninh Hoan Tâm đối hắn ấn tượng vẫn là man khắc sâu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tả Hạ Khúc nhịn không được ngước mắt nhìn 1304 biển số nhà. Ta là tới xem ngọt ngào, ta là nàng chủ trị bác sĩ, cái gì? Nghe được Tả Hạ Khúc nói, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ánh mắt sắc bén lên. Tả Hạ Khúc cư nhiên là với ngọt ngào chủ trị bác sĩ. Giống như ở đường Dạ Lam nhảy lầu trước. Tả Hạ Khúc cũng vẫn luôn tự cấp nàng trị liệu. Tuy rằng đường Dạ Lam bệnh là giả vờ, nhưng là Tả Hạ Khúc đích xác vẫn luôn ở cùng đường Dạ Lam tiếp xúc. Làm sao vậy? Nhìn đến Ninh Hoan Tâm, thần sắc có chút kỳ quái. Tả Hạ Khúc nhịn không được nhìn nàng một cái. Ngươi cái này biểu tình, làm ta cảm thấy có điểm bất ân. Không phải là ngọt ngào. Đã xảy ra sự tình gì? Vừa mới Ninh Hoan Tâm vi biểu tình, có điểm giật mình, có điểm hoài nghi, còn có điểm cảnh giác. Loại vẻ mặt này thật sự làm Tả Hạ Khúc cảm thấy có chút ngoài ý muốn cùng nghi hoặc. Ngọt ngào ngày hôm qua nhảy lầu tự sát, ngươi không biết? Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tả Hạ Khúc, thấp giọng nói nhỏ một câu. Cái gì? Tả Hạ Khúc nghe được Ninh Hoan Tâm nói, cả người đều sửng sốt một chút. Này, ngươi không phải ở nói giỡn đi? Tả Hạ Khúc có điểm không tin, biểu tình phi thường phức tạp. Ngọt ngào bệnh tình gần nhất đã chuyển biến tốt đẹp không ít. Nàng như thế nào sẽ đột nhiên? Chuyện này thật sự quá đột nhiên. Tả Hạ Khúc trên mặt biểu tình thật là thực ngoài ý muốn. Bất quá, hắn là bác sĩ tâm lý, là thực xuất sắc bác sĩ tâm lý, Ninh Hoan Tâm cũng không bài trừ hắn kỹ thuật diễn nhất lưu. Cố ý giả bộ hiện giờ cái này thực ngoài ý muốn biểu tình tới. Rốt cuộc nói lên nghiên cứu người biểu tình cùng cảm xúc. Bác sĩ tâm lý nhóm tuyệt đối đều là trong đó cao thủ. Bởi vì cục cảnh sát bên kia còn không có ra thông cáo, cho nên hôm nay báo chí còn không có đưa tin. Bất quá, chuyện này là thật sự, Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên nhìn Tả Hạ Khúc. Tả bác sĩ, ngươi nếu là ngọt ngào chủ trị bác sĩ, ngươi có phải hay không biết ngọt ngào rất nhiều chuyện? Ngươi biết Hoàng lấy san sao? Ngoặc kép, hết chương.